Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 45, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe được cái kia thanh âm cùng Cố Nguyên đối thoại. Nhưng là không có thân thể. Cũng nhìn không thấy. Thẩm Thành thậm chí không biết đối phương rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là hắn từ xinh đẹp nam sinh cùng thanh âm này đối thoại. Có thể biết được, năm đó Cố Nguyên cũng không thích hắn. Hơn nữa bị thứ này hiếp bức cùng hắn kết giao. Này cũng liền chứng minh rồi. Lúc trước Thẩm Thành ở đối mặt Cố Nguyên thời điểm, có đôi khi nhìn đến đối phương trong mắt không có tình yêu duyên cớ. Bởi vì Cố Nguyên lúc ấy cũng không thích hắn, nhưng lại là mềm mềm mại mại tới gần lại đây. Sau đó tìm mọi cách hấp dẫn hắn chú ý. Ngay cả lúc trước chia tay thời điểm, cũng là thứ này tồn tại. Mặc dù không có thứ này tồn tại, Thẩm Thành cũng sẽ không đối Cố Nguyên buông tay. Cho nên hắn tới ép đại. Hắn biết xinh đẹp nam sinh sẽ qua tới. Thẩm Thành vẫn luôn đều ở chú ý đối phương. Hắn muốn nhìn Cố Nguyên có hay không giao tân bạn trai. Thẩm Thành lúc ấy căn bản không rảnh bận tâm. Chính hắn đều đang ở lốc xoáy chung. Hắn trở lại Thẩm gia về sau, cũng không phải vô cùng đơn giản đương một cái người thừa kế. Thẩm gia chi thứ, có rất nhiều muốn nghĩ cách người. Khi đó Thẩm Thành chỉ có thể bị bắt làm chính mình tiếp thu này hết thảy. Hơn nữa từ lốc xoáy dãy giụa ra tới. Hắn hận Cố Nguyên sao? Thẩm Thành không hận, hắn chỉ là suy nghĩ. Nếu lúc trước nam sinh trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không làm Cố Nguyên toàn thân mà lui. Nếu Cố Nguyên giao tân bạn trai, như vậy Thẩm Thành liền tính không có cách nào rút ra dư thừa tinh lực. Hắn cũng sẽ nghĩ cách làm hai người chia tay. Nhưng là không có, Cố Nguyên không có nói tân luyến ái. Một lần nữa tương ngộ thời điểm, Thẩm Thành biết Cố Nguyên thấy hắn. Phản ứng đầu tiên chính là sẽ chạy trốn. Hắn biết Cố Nguyên suy nghĩ cái gì. Vì thế Thẩm Thành đưa ra làm tình nhân yêu cầu. Tùy tiện cũng hảo, hắn chỉ nghĩ đem đối phương lưu tại bên người. Hắn rốt cuộc được đến Cố Nguyên. Ở kia biệt thự, Thẩm Thành không quan tâm. Làm xinh đẹp nam sinh khóc lóc cầu hắn cả một đêm. Hắn duy nhất tưởng chính là như thế nào đem Cố Nguyên lưu tại bên người. Liền tính Cố Nguyên chán ghét hắn. Chỉ là có đôi khi, Thẩm Thành nhìn đến Cố Nguyên quay mặt đi đi. Không muốn nhìn đến bộ dáng của hắn. Liền nhịn không được trong lòng hiện ra một chút lệ khí. Hắn rũ xuống đôi mắt. Không phải đã sớm biết, Cố Nguyên không có tâm sao? Không có tâm thì thế nào? Cố Nguyên nên biết, sớm tại mấy năm trước, hắn liền không nên tới trêu chọc chính mình. Thẳng đến Thẩm Thành đã biết hệ thống tồn tại. Hắn không biết đối phương là thứ gì. Nhưng ở biết đối phương mới là đầu sỏ gây tội thời điểm. Ở biết Cố Nguyên đem kia gian phòng ở mua tới thời điểm. Thẩm Thành nhịn không được cúi đầu. Đem người ôm đến càng thêm gần sát một phân. Thanh âm có điểm khàn khàn nói. Người rõ ràng cũng thích ta. Cố Nguyên mau không thở nổi. Hắn bị đối phương ôm đến hảo khẩn. Tuấn Mỹ đại nam sinh phảng phất muốn đem hắn cấp xoa tiến thân thể của mình. Hắn dùng sức đẩy ra đối phương. Hơi hơi trợn to đôi mắt. Mãn đầu óc đều là Thẩm Thành như thế nào sẽ biết nhiệm vụ tồn tại. Cố Nguyên kinh hoàng mà mềm mại dãy giụa lên. Ô, không thích. Nguyên không thích ngươi. Người phóng ta xuống dưới. Thẩm Thành lại là không có đem hắn cấp buông ra. Mà là dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn qua đi. Môi mỏng khẽ nhếch. Ta nghe được các ngươi chi gian đối thoại. Cố Nguyên choáng váng. Hắn bất động. Cả người ngồi ở đối phương trên người. Xinh đẹp mắt to tràn đầy bất an lại ướt át biểu tình. Thẩm Thành nhịn không được cúi đầu. Hôn một cái hắn mí mắt. Nhàn nhạt nói. Liền ở phía trước một đoạn thời gian, các ngươi cái gọi là nhiệm vụ, ta đều nghe được. Cố Nguyên nhấp môi, hệ thống so với hắn càng ngốc. Như thế nào sẽ, hắn như thế nào nghe được chúng ta hai người nói chuyện? Hắn còn không phải là một người bình thường sao? Chẳng lẽ hắn cũng là nhiệm vụ giả? Không có khả năng nha. Mỗi cái thế giới, chỉ có thể có một cái nhiệm vụ giả. Thẩm Thành đôi mắt hơi ám. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Nhiệm vụ giả là có ý tứ gì? Hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy lên. Chẳng lẽ nó muốn cho ngươi vẫn luôn làm như vậy nhiệm vụ đi xuống sao? Không làm nói. Nó sẽ đối với ngươi làm cái gì? Hệ thống điên rồi. Thẩm Thành thế nhưng thật sự có thể nghe được. Nó nghe thế câu nói. Tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi mới khi dễ ký chủ. Ta sao có thể sẽ khi dễ chính mình ký chủ? Thẩm Thành không biết ký chủ là có ý tứ gì. Nhưng là hắn cũng có thể nghe ra tới. Thanh âm này tự hồ sẽ không xúc phạm tới cố nguyên ý tứ. Nhưng hắn trong mắt lại là ám trầm hạ tới. Thứ này, là ở cố nguyên trong đầu sao? Đó có phải hay không có thể đem nó cấp xả ra tới? Sau đó tiêu hủy, loại đồ vật này rốt cuộc là cái gì? Hệ thống nơi nào không có cảm giác được Thẩm Thành đối hắn ác ý cùng nguy hiểm? Nó vội vàng sợ tới mức núp vào. Lập tức đem ký chủ bán đến không còn một mảnh. Ngươi đừng sằng bậy a, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đánh cái gì oai chủ ý, nếu là ta có cái gì nguy hiểm. Ngươi cũng đừng tưởng cùng ký chủ ở bên nhau. Thẩm Thành nói thẳng, ngươi vì cái gì muốn cho ta cùng Cố Nguyên chia tay? Mục đích của ngươi là cái gì? Hệ thống vội vàng nói, đây là chúng ta bí mật. Hơn nữa nếu không phải ta làm ký chủ truy ngươi, hắn cũng sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Các ngươi cũng sẽ không phát sinh giao thoa. Thẩm Thành lại là nhàn nhạt nói. Phải không, một cái làm ta bạn trai cùng nam nhân khác kết giao đồ vật. Ngươi cảm thấy ta có thể chịu đựng nó tồn tại sao? Hệ thống vội vàng nói. Ngươi nói hưu nói vượn. Ta chỉ làm ký chủ cùng ngươi một người kết giao. Chỉ làm hắn quăng ngươi. Ngươi cho rằng chúng ta là không có tiết. Sao? Cố Nguyên ngây ngốc nghe bọn họ đối thoại. Thẩm Thành nghe xong, đôi mắt hơi lóe một chút. Một khi đã như vậy, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi có phải hay không hẳn là từ thân thể hắn rời đi? Hệ thống thiếu chút nữa đã bị lời nói khách sáo. Còn hảo nó không có như vậy ngốc. Nó phát hiện Thẩm Thành người này thế nhưng như vậy khủng bố. Nó về sau tuyệt đối muốn cùng ký chủ thiếu liên hệ ít nói lời nói. Vì thế hệ thống như vậy nghĩ. Chạy nhanh nói. Ngươi vẫn là lo lắng ký chủ có thể hay không tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau đi. Ta sẽ không lại cưỡng chế các ngươi ở bên nhau. Nói xong, hệ thống ngay lập tức biến mất. Thẩm Thành đôi mắt ám trầm. Không biết suy nghĩ cái gì. Cố Nguyên cũng không biết vì cái gì sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn mấy năm trước, ích kỷ vì nhiệm vụ, cùng Thẩm Thành kết giao sự tình, bị đối phương đã biết. Hắn mím một chút môi, nhịn không được giãy giụa lên, buông ra Nguyên Nguyên muốn đi xuống. Thẩm Thành gông cùm xiềng xích trụ xinh đẹp nam sinh vòng eo. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm người không bỏ, trầm thấp nói, Cố Nguyên, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Cố Nguyên liếm một chút môi, lại là cảm thấy trên mặt nóng rát. Hắn nhịn không được cúi đầu, muộn thanh mà nói, là Nguyên Nguyên ích kỷ. Lúc trước mới có thể theo đuổi ngươi, lừa ngươi. Hắn nhắm mắt lại, ngươi hiện tại đã biết, có thể đem Nguyên Nguyên cấp buông ra. Thẩm Thành không chỉ có không có phóng, ngược lại ôm càng khẩn, ta vì cái gì muốn buông ra. Cố Nguyên. Lúc trước là ngươi trước trêu chọc ta. Cố Nguyên trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thành sẽ nói ra lời như vậy. Hắn trong lòng có vài phần chua xót, còn có khổ sở. Đành phải ấp úng mà hồng con mắt nói. Ngươi tưởng trả thù Nguyên Nguyên. Vậy trả thù trở về đi. Thẩm Thành lại là vọng vào hắn trong ánh mắt. Ai nói ta muốn trả thù trở về? Cố Nguyên không nói. Hắn ngốc ngốc nhìn đối phương. Thẩm Thành không trả thù, kia hắn muốn làm cái gì? Hắn bất an mà như vậy nghĩ thầm, liền nghe được Thẩm Thành dùng nhàn nhạt tiếng nói ra tiếng nói. Lúc trước ngươi truy ta, hiện tại đến lượt ta tới truy ngươi. Xinh đẹp nam sinh hơi hơi mở to đôi mắt, từ ngày đó qua đi, Thẩm Thành mỗi ngày đều sẽ cấp Cố Nguyên gửi tin tức. Thậm chí gọi điện thoại, hắn làm Cố Nguyên dọn về cái kia biệt thự. Ở Cố Nguyên đáp ứng hắn kết giao phía trước, hắn sẽ không lại qua đi. Cố Nguyên lại là không thích cái kia biệt thự. Hắn cúi đầu, có chút dầu dĩ không vui. Đại khái là bởi vì bên trong có một chút không thoải mái ký ức. Hắn không có dọn về cái kia biệt thự, mà là ở bên ngoài tìm thuê nhà trụ địa phương. Cố Nguyên giao tiền thuê nhà về sau liền lập tức dọn đi vào ở. Hắn còn không yên tâm nhìn thoáng qua đối diện, sợ như là khách sạn giống nhau. Thẩm Thành nói không chừng liền sẽ ở đối diện ở lại. Nhưng là đối diện là một cái đi làm tộc trụ. Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể nói trong lòng có điểm mất mát. Hắn mím một chút môi. Bắt đầu sửa sang lại ngày đó suy nghĩ. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cố Nguyên chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Thành nói chính mình thích hắn. Hắn gương mặt liền nóng lên lên. Hắn thích Thẩm Thành sao? Xinh đẹp nam sinh nhịn không được đỏ hốc mắt. Hắn hít hít cái mũi. Hắn nơi nào sẽ thích Thẩm Thành? Hắn thích Thẩm Thành liền sẽ không theo hắn chia tay. Cố Nguyên cảm thấy chính mình như là rùa đen rút đầu giống nhau. Trốn tránh người. Chỉ cần nhìn đến Thẩm Thành ở địa phương. Hắn liền hận không thể đem chính mình cấp giấu đi. Nhưng là, ngượng ngùng, có thể đổi một vị trí sao? Tuấn Mỹ thanh lãnh đại nam sinh rũ xuống đôi mắt. Cùng nam sinh bên người nữ hài nói chuyện. Nữ hài đỏ mặt lên. Có chút kích động. Lập tức đứng dậy nói. Đương nhiên có thể. Cố Nguyên nhấp môi. Người này như thế nào như vậy a? Hắn nỗ lực bỏ qua đối phương tồn tại. Nhưng là Thẩm Thành lại là ngồi ở bên cạnh. Cố Nguyên lỗ tai đỏ bừng. Nhịn không được đánh lên đào ngũ. Ánh mắt mơ hồ. Sau đó đã bị lão sư cấp điểm danh. Ngượng ngùng. Ta có thể thế hắn trả lời sao? Thẩm Thành đứng lên. Giáo thụ cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thành thế nhưng sẽ đến thượng hắn khóa. Cho một cái mặt mũi. Gật gật đầu. Cố Nguyên nhấp nhấp môi. Có điểm biệt nữ lên. Nhưng là hắn không nghĩ cùng Thẩm Thành nói cảm ơn. Thẩm Thành lại là vươn ngón tay thon dài. Đem bút ký cấp đưa tới. Cố Nguyên phát hiện. Hắn bút ký không biết khi nào bị đối phương cầm qua đi. Thẩm Thành rũ mắt. Môi mỏng khẽ nhếch. Tan học cùng nhau ăn cơm. Cố Nguyên sao có thể sẽ thật sự cùng đối phương cùng nhau ăn cơm. Hắn vừa tan học. Liền trốn tránh Thẩm Thành. Chạy mất. Sau đó gặp Quét Sạch. Quét Sạch thấy được Cố Nguyên cũng rất là kinh hỉ. Hắn nhịn không được cười cười. Cao hứng mà nói. Nguyên Nguyên. Người như thế nào cũng ở chỗ này. Cố Nguyên nhìn nhìn. Phát hiện hắn lần trước đều không có hảo hảo cảm tạ một chút đối phương. Vì thế bắt đầu tính toán. Muốn như thế nào hảo hảo cảm ơn Quét Sạch ngủ lại. Hai người nói trong chốc lát lời nói. Quét Sạch đột nhiên nói. Cuối tuần ta bằng hữu muốn đi ra ngoài chơi. Người muốn hay không cùng nhau. Cố Nguyên do dự một chút. Vẫn là nhỏ giọng nói không có gì thời gian. Quét Sạch mất mát một chút. Nhưng thực mau cười cười. Làm Cố Nguyên có thể thường xuyên cùng hắn bảo trì liên hệ. Hai người mới vừa tách ra. Cố Nguyên liền nhận thấy được một con bàn tay to. Đem hắn để ở một bên lối đi nhỏ thượng. Cách chương.